Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, tính sổ sách. Long chảo rút về Dương Niệm trước người, long mạch cũng bị Dương Niệm nắm ở trong tay. Dương Niệm chỉ là lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, đem long mạch thu hồi. Hắn không nói gì, ngược lại là Thiên Tuyền Nữ Đế, Chân Võ Kiếm Các kiếm tôn giả, Côn Lôn Khư Ngọc Hư chân nhân bọn người nhận ra Đại Bạch bọn người. Ngoại trừ Thiên Tuyền Nữ Đế, bọn họ chưa từng gặp qua Dương Niệm như vậy khuôn mặt. Nhưng Đại Bạch, Hình Thiên bọn họ là gặp qua, nhất là Hình Thiên, quả thực cũng là bọn họ ác mộng. Là các ngươi, kiếm tôn giả hỏi. Không có người nghĩ đến Dương Niệm bọn họ vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Bây giờ long mạch rơi vào Dương Niệm trong tay, các phương cường giả đều ào ào xông tới, đem Dương Niệm bọn họ bao vây lại, gãy mất đường lui của bọn hắn. Thiên Tuyền Nữ Đế sắc mặt rất không tự nhiên. 10 Thánh Tông cường giả Ngự Thú Tông Thú Tôn vắng mặt, chỉ sợ là trước đó bị Dương Niệm trấn nhiếp, đã không dám thực sự thanh long hoàng triều nửa bước. Trừ cái đó ra, Bát Hoang Môn môn chủ Lý Thiên Sư nhìn đến Dương Niệm cũng không tự chủ được lui về sau nửa bước. Hiển nhiên đối Dương Niệm có chút kiêng kỵ. Ngoài ra còn có 5-6 cái đế cảnh cường giả, Dương Niệm chưa từng gặp qua. Bọn họ cũng chưa từng gặp qua Dương Niệm bọn người, cho nên có vẻ hơi hướng, có chút khinh thị. Lại gặp mặt, Dương Niệm cười nhạt một tiếng, lần này đội hình vẫn còn tương đối đủ. Dương Niệm ý cười càng đậm, Dương Niệm thế nhưng là mang thù người. Những người này lúc trước chèn ép Không Không Phái, thậm chí không tiếc diệt Không Không Phái cũng muốn cướp đoạt Hồng Mông Thanh Thạch. Trước đó tại Không Không Phái để bọn hắn chạy trốn, hiện tại gặp phải, tự nhiên muốn đem trước sổ sách thêm một chút lợi tức thu hồi lại. Một cái cũng không buông tha. Thánh Tông cùng Dương Niệm đánh qua đối mặt người, đều là nín thở, tâm lý nắm chắc, lần này long mạch chỉ sợ là đoạt không tới, mà lại rất có thể sẽ còn kinh lịch một trận sinh tử đại chiến. Nhưng không phải Thánh Tông cường giả thì là cười lạnh, các ngươi cũng là cái gọi là Không Không Phái người. Trương Tùng nhìn Dương Niệm nói ra, không tệ. Dương Niệm nhìn Trương Tùng, chúng ta giống như không quen a, cùng ngươi không có quan hệ gì, nắm chặt thời gian rời đi, ta muốn cùng lão bằng hữu tự ôn chuyện. Dương Niệm thanh âm không lớn, nhưng là nghe được ôn chuyện, Thánh Tông cường giả đều có một loại dự cảm xấu, Thiên Tuyền Nữ Đế thậm chí trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Muốn nói cừu hận, Thiên Tuyền Nữ Đế cùng Dương Niệm chi ở giữa cừu hận hẳn là sâu nhất. Đào người ta tiên thiên đạo cốt, giết lão đầu kia, hơn nữa còn công lên Không Không Phái. Bất luận một cái nào, đều đủ để Dương Niệm muốn mệnh của nàng. Trước đó mấy lần may mắn theo Dương Niệm thủ hạ đào thoát, lần này trực giác nói cho nàng, Dương Niệm sẽ không lại tùy tiện buông tha. Trương Tùng không biết tốt xấu, nói ra, rời đi, tiểu tử, ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện? Còn thật không biết. Dương Niệm cười lắc đầu, cũng không cần thiết biết, loại này người Dương Niệm căn bản không có nhìn ở trong mắt. Trương Tùng châm chọc nói, hôm nay tại chỗ, không có một cái ngươi chọc nổi, thức thời giao ra long mạch, mau mau cút ra ngoài. Tha cho ngươi khỏi chết. Trương Tùng hung thần ác sát, những người này đều là bám vào Thánh Tông phía dưới, bọn họ nhưng thật ra là tại thay Thánh phải nói lời nói. Thường thường kiểu nói này, đối phương chuẩn có thể dọa được sợ chết khiếp, nhưng cũng tiếc, hắn đối tượng là Dương Niệm, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Dương Niệm liền khoát tay, muốn long mạch, cầm đi đi. Nói Dương Niệm trong tay quang hoa lóe lên, tiểu thanh long lơ lửng tại lòng bàn tay, đưa ra, Trương Tùng cười lạnh một tiếng, tính ngươi thức thời. Hắn thân thủ muốn đem long mạch tiếp nhận đi, nhưng mà đúng vào lúc này, một đầu nho nhỏ hắc xà quấn ở trên cổ tay của hắn. Tiểu xà theo cổ tay của hắn trèo lên trên, leo đến Trương Tùng chỗ cổ, sau đó há miệng cắn. A, Trương Tùng kêu thảm một tiếng, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng biến đến khô quắt. Thể nội huyết dịch, linh lực chính mình, linh hồn, đều là trong nháy mắt toàn bộ bị ảnh xà thôn cắn hầu như không còn. Trương Tùng biến thành một cỗ thây khô, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa, toàn trường yên tĩnh, mỗi người đều ngừng thở, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ không nhìn thấy Dương Niệm là như thế nào động thủ. Cũng biết Trương Tùng tu vi tầng thứ đế cảnh thất trọng thiên, nhưng lại trong nháy mắt bị người miểu sát. Trương Tùng, có người kinh hô, rút ra trường kiếm đứng ra. Ngươi, đối Trương Tùng làm cái gì? Dương Niệm cười cười, không có làm cái gì, lên tiếng chào mà thôi. Ta tin ngươi cái quỷ nha, đánh một cái bắt chuyện có thể đem người đánh chết, cũng là đủ nghiêu bức, dám giết người của chúng ta. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Lại có một người vọt lên, Dương Niệm không có động thủ, mà chính là nhìn về phía Long Hoàng cùng Vạn Cổ Phần Đế. Bọn gia hỏa này thì giao cho các ngươi. Long Hoàng cùng Vạn Cổ Phần Đế ngứa tay, không chút do dự thì đáp ứng xuống. Trường kiếm bước đến Dương Niệm trước người, Vạn Cổ Phần Đế ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đám ngọn lửa màu tím bay ra. Trong chốc lát cái kia đánh tới người bị nhen lửa, trong chớp mắt hóa thành tro tàn vẫn lạc. Phần viêm uy lực không giảm a. Vạn Cổ Phần Đế rất hài lòng, mà lúc này đối phương cũng đầy kinh hãi giật mình. Lại là miểu sát, trước đó khinh thị không còn sót lại chút gì, thay vào đó chỉ có sợ hãi thật sâu. Lúc này bọn họ mới ý thức tới chọc phải người không nên chọc. Yên lặng lui hướng Thánh Tông cường giả sau lưng. Cái này sợ. Long Hoàng nhìn lui về phía sau mấy người. Đại thủ nhất chảo, một tôn long chảo hiển hóa, trực tiếp đem hai người cào thành mưa máu. Vẫn là gọn gàng mà linh hoạt miểu sát. Bọn gia hỏa này là ma quỷ a. Đối phương đã triệt để đã mất đi ý chí chiến đấu, đi lên cũng là miểu sát, còn đánh cái lông a. Chân võ kiếm các kiếm tôn giả rốt cục nhìn không được, lạnh hừ một tiếng nói: ngươi không nên quá phận. Quá phận? Lúc trước các ngươi 10 thánh tông vây công ta không không phái thì không quá phận rồi. Dương Niệm cười lạnh: vừa vặn hôm nay là một cái chấm dứt, thì theo ngươi bắt đầu đi. Dương Niệm nói, thanh âm rơi xuống, bách biến tiểu đao đã rời tay bay ra. Thi triển chính là phi đao tuyệt kỹ, chỉ là theo tu vi tinh thâm, Dương Niệm giờ phút này thi triển phi đao tuyệt kỹ đã không phải giống nhau mà nói. Siêu một tiếng, phi đao trực tiếp xuyên thủng kiếm tôn giả thân kiếm. Kiếm tôn giả linh hồn bị khốn ở trong kiếm, lấy kiếm bộ dáng bày ra, thân kiếm bị phi đao xuyên thủng. Nhất thời kiếm tôn giả thụ trọng thương, còn chưa kịp kỳ phản nên, bách biến tiểu đao lại hóa thành một thanh trường đao, chém xuống, âm vang một tiếng, kiếm tôn giả thân kiếm vỡ nát, linh hồn của hắn cũng trong nháy mắt bị đánh tan. Kiếm tôn giả, chết! Tất cả mọi người hít sâu một hơi, trước đó miểu sát Trương Tùng còn chưa tính, bây giờ lại liền kiếm tôn giả cũng bị miểu sát. Đây chính là thập đại thánh tông lãnh tụ một trong a. Miểu sát, đây cũng quá trò đùa a. Ngoại trừ kinh hãi, giờ phút này thánh tông các cường giả chỉ có thật sâu tuyệt vọng. Cái kế tiếp, Dương Niệm ánh mắt rơi vào Thiên Tuyền nữ đế trên thân. Thiên Tuyền nữ đế thân thể khẽ run lên. Ta Thiên Tiên Tông Quy Thuận không không phái, vì sinh tồn, Thiên Tuyền nữ đế không tiếc ra hạ sách này, chỉ là đáng tiếc Dương Niệm không có đồng ý. Ngươi 5 lần 7 lượt muốn giết ta, mấy lần trước để ngươi chạy trốn, lần này thì lưu lại, đi. Dứt lời, Dương Niệm ánh mắt cùng trời Tuyền nữ đế đối mặt, Đối mặt một khắc này, Thiên Tuyền nữ đế chỉ cảm thấy mình bị biển máu bao phủ. Sau một khắc, thất khiếu chảy máu, chết. Tình cảnh này quá mức quỷ dị, trong nháy mắt gây nên khủng hoảng. Nhìn một chút thì lau giết một người. Cái này là cỡ nào cường đại thủ đoạn? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN